Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 252 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Đức Bờm. Chào bạn Công Nghĩa Nguyễn. Mời các bạn cùng lắng nghe Nắm Thiên Cơ, tập 252. Chỉ thấy hàng trăm ma tộc theo đuổi phía sau đều hiện ra sự mục nát toàn thân. Theo tiếng gió đi qua, từng người theo gió tản đi như vậy. Trong bất ngờ này, khiến phần lớn ma tộc đuổi theo Tả Tiểu Đa chạy gần như ít hơn phân nửa. Mà còn chưa hết, vị trí xa xa còn có rất nhiều ma tộc tu vi tương đối cao, tương tự không cách nào tránh được, thân thể mục rữa. Độc! Tuyệt độc! Cao thủ phi thiên ma tộc nào đó gào thét giận dữ. Ép độc vô dụng, tăng gió ma, đổi toàn bộ mảng không khí này. Theo gió ma bắt đầu vù vụ, vô số cây cối xung quanh đi theo gót ma chúng mục rữa hư hỏng, biến thành bột mịn. Rất nhiều thân thể ma tộc mất một nửa, còn đứng từ eo trở lên toàn bộ biến mất, hai chân vẫn đứng đó, sau đó nhanh chóng tan chảy, càng ngày càng chậm. Vô Độc Đại Vu ở trên không nhìn, không dễ dàng gì thở một hơi, lại đón gió bắt đầu bị sặc. Vô Độc Đại Vu, thân đường đường là... Vô Độc Đại Vu, thân đường đường là một đại vu, gần như ho ra nước mắt. Đây là quái độc mà lão tử làm ra. Sau khi lão tử làm ra đồ chơi này, chưa được thử lấy một lần, bị lão đại Hồng Thủy tịch thu mất. Nếu đã xuất hiện trong tay thằng nhóc này, vậy chính là lão đại cho hắn rồi. Lúc đó lão đại Hồng Thủy nói rất nhiều lời hay, sợ ta đầu độc thế giới, hạ tử lệnh không cho ta dùng. Lẽ nào thằng nhóc này đại khai sát giới, đầu độc ma chủng, thì hợp tình hợp lý. Hắn dùng, ngươi không nghe không hỏi. Ta dùng thì thế giới thổ tả, phân biệt đối xử. Đây vốn dĩ chính là phân biệt đối xử. Lão đại Hồng Thủy ngươi thay đổi rồi, lập trường của ngươi đâu? Trong lòng của Vô Độc Đại Vu bây giờ cực kỳ phẫn uất, cảm thấy đối xử mà mình gặp không công bằng, cực kỳ ấm ức. Chỉ vì tần tần thứ nhìn thấy trước mắt vốn dĩ chính là đang đâm vào tim. Hồi tưởng hôm đó, nét mặt của lão đại Hồng Thủy ra vẻ đạo mạo, âm vang đục đẽo từng chữ. Nói cái thứ này có hại cho thiên hạ, bắt buộc phải cấm tiệt. Làm ra tổng cộng có chút vậy, toàn bộ bị ngươi lấy hết. Vậy mà ta còn phục sự, nhìn xa trông rộng của ngươi. Tim buộc muôn dân, cảm động rất nhiều năm. Thì ra, hiện thực trước mắt mới là chân tướng. Ngươi lại lấy đồ của ta, tặng cho tình cảm riêng. Hơn nữa còn tặng cho con trai của Tả Trường Trường. Đây vốn chính là hành vi kẻ địch ăn cây táo rào cây sung. Sau lần này ta trở về nhìn thấy người, ta nhất định sẽ... Vô Độc Đại Vu căm phẫn tột độ nghĩ, nhất định phải sẽ không nói gì hết, không dám nói à. Tả Tiểu Đa không ngừng chạy trốn, kẻ thù trước mắt vẫn duy trì thế chùy mạnh mẽ quét qua. Mà truy binh ở phía sau một khi tiếp cận, hắn lấy ra máy thổi gió khắp nơi, giống như con chồn bị đánh giết, vù thả rắm. Đối mặt với tình huống này, một đám cao thủ ma tộc đều tức đến sùi bọt mép, lại không biết làm thế nào. Thực tế, tên này quá là xảo trá. Tốc độ siêu nhanh, chuyển động linh hoạt, còn có lực sát thương, lực chiến đấu cực kỳ ngang tàn. Ngay cả cao thủ phi thiên cảnh bình thường đối đầu trực diện với hắn, cũng có thể trực tiếp bị giết trong chớp mắt. Cũng đã một lần điều động mấy cao thủ phi thiên cao giai hợp tác bao vây, muốn bắt lấy thằng nhóc này. Nhưng thực tế hành động tiếp theo là phát hiện vốn dĩ không làm được. Thậm chí thông qua nhiều cao thủ phi thiên liên thủ bao vây, còn phát hiện một chỗ đáng sợ khác của thằng nhóc này, chính là tốc độ khôi phục quá lạ kỳ. Lực chiến toàn thân luôn duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Đúng là lạ kỳ. Nói thật, mặc dù lực chiến của Tả Tiểu Đa dũng mãnh, nhưng đám ma tộc vẫn thật sự không quan tâm. là người có lúc kiệt sức thì không sợ không tiêu hao chết ngươi. Nhưng lực hồi phục kinh người của Tả Tiểu Đa luôn duy trì lực chiến ở đỉnh phong, giống như động cơ không ngừng nghỉ mới là chỗ khiến cho đám ma tộc đau đầu lúng túng nhất, cũng là chỗ chán nản nhất. Giống như chạy nước rút 100 mét, người bình thường chỉ có thể duy trì mấy giây. Nhưng đến bây giờ tên quái thai này có thể duy trì mấy tiếng đồng hồ, thậm chí nhìn dáng vẻ còn có thể tiếp tục duy trì tiếp. Một ngày, hai ngày, không có điểm cuối. Điều này khiến cho người ta không biết phải làm sao. Đã không có cách nào bắt giết, vậy thì chỉ có thể lựa chọn thay đổi sách lược. Suy cho cùng, bây giờ bắt hay không bắt cũng không có quan trọng. Đảm bảo Tả Tiểu Đa không thể lao ra khỏi khu vực mấu chốt, quấy rầy các lão đại bế quan đã trở thành trọng điểm ngay trước mặt, quan trọng của quan trọng. Nhưng Tả Tiểu Đa thông minh, ngoan ngoãn như thế nào? Nhìn tình hình này, chị cảm thấy không đúng lắm. Có lẽ nên nói là rất không thích hợp. Thông qua trận chiến ác liệt, sớm đã xác định phi đám ma tộc có ít nhất 5 phi thiên cao giai, bốn phí hợp thành vòng vây có thừa. Nhưng vì sao phải bỏ trống một bên, còn là một bên xuất hiện ba người cùng tư thế phòng ngự? Rõ ràng chính là cố ý thả ta chạy trốn từ chỗ các ngươi bỏ không? Dồn ta vào phương hướng nào, khu vực nào đó, địa thế nào đó, vị trí nào đó, sau đó lại ung dung đối phó với ta. Mưu kế này thật là quá kém rồi. Quả nhiên ma tộc không có não. Tả đại hiệp ta anh minh thần võ, là có thể kế hay của các ngươi được thực hiện hay sao? Vậy thì phương thức phá chiêu trực tiếp là gì? Rất đơn giản. Nếu các ngươi đã sắp xếp ba người sẵn sàng chiến đấu, vậy thì chỗ của ba người này nhất định là chỗ ta không nên qua nhất. Thực tế quá rõ ràng, dễ thấy, không cần lãng phí đầu óc để đoán. Suy ra, bên đó nhất định là không có lợi cho bọn chúng, hoặc là có thể tạo thành loại phá hoại gì, ít nhất là phương hướng và vị trí mà không có lợi cho việc bắt ta. Tính kế này, thực tế là trò trẻ con quá rồi. Quả nhiên đám ma tộc này chỉ có thể đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Còn muốn tính kế ta sao, si tâm vọng tưởng đi. Quyết định phương pháp, Tả Tiểu Đa càng đánh ổn định. Một khi tìm thấy cơ hội, thôi thúc toàn lực xích nhật kim dương, phối hợp với tuyệt chiêu thiên hồn mộng yểm chùy, cả đường liều mạng chém giết vung chùy qua. Các người không cho ta qua, ta cứ phải qua. Cản hắn lại đi! Mấy tên cao tu ma tộc không ngờ như vậy, liều mạng ngăn. Dù cho bị chùy của Tả Tiểu Đa đánh cho phun máu, vẫn giữ vững vị trí. Điều này khiến Tả Tiểu Đa càng xác định suy nghĩ của mình. Bên này quả nhiên chính là nhược điểm của bọn hắn. Tả Tiểu Đa tự cho rằng đạt được kế, càng ngày càng hăng hái. Cách nghĩ đi bên đó càng lúc càng bức thiết, liên tục thay đổi hành động. Xông qua, nhất định phải xông qua. Đến rồi, đến rồi. Tả Tiểu Đa dùng tư thế hung ác nhất, cực đoan nhất liều mạng, không ngừng đột phá phong tỏa của mấy cao thủ ma tộc. Mặc dù hắn cũng vì vậy bỏ ra cái giá điên cuồng phun một ngụm máu tươi, nhưng liên tục cười to hết sức phấn khởi xông qua. Mạnh mẽ phá phòng tuyến của cao tu ma chúng, lại xông về phía trước. Đập vào mắt chính là một cái khiên khác, mọi thứ bên trong phong kín hết. Qua đó chính là trời cao biển rộng. Tả Tiểu Đa gầm lên, liên tục điên cuồng đập một chùy, lập tức đánh ra một tiếng vang dội giống như hạo thiên kim lôi. Cái khiên không chịu nổi sức nặng, lập tức bị phá hủy. Bên trong giống như trung tâm bom nguyên tử nổ tung, bay lả tả. Còn có mấy âm thanh điên cuồng tức giận truyền đến. Là ai? Lại to gan như vậy? Âm thanh này truyền đến, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy màng nhĩ vang ầm ầm. Tinh thần cũng theo đó xao động từng hồi. Đối phương chỉ truyền âm thanh đến, không hề dùng lực nhắm vào Tả Tiểu Đa. Nhưng Tả Tiểu Đa đã cảm thấy mình sắp bị hét đến choáng váng rồi. Ôi, mẹ kiếp, không có ổn rồi. Tả Tiểu Đa gấp gáp thu lại nụ cười sắp đến bên khóe miệng, nuốt vào trong bụng, trực tiếp xoay đầu. Vèo một cái, lao vào trong diệt không tháp. Trái tim đập nhanh bang bang. Lão tử liều mạng xông hồi lâu, tính cả ngàn kế, suy nghĩ vạn lần. Rốt cuộc là xông vào khu vực của đám đại lão đối phương sinh sống. Ta một lòng muốn phá vòng vây, là đánh vào trong quân đội của đối phương. Chuyện này Tả Tiểu Đa ta cũng làm ra được sao? Ôi cái số mệnh này, Mamma Mia, quá đáng sợ rồi. Chạy trốn, khoảnh khắc đầu tiên nhất định phải chạy trốn. Giày trước còn là Tả Đại Hiệp nhất cao chân bước, chi khí mạnh mẽ, kiêu ngạo độc đoán, tự cho rằng thiên hạ vô địch, có một không hai. Dây này đã kẹp chặt đuôi chồn đến không thấy bóng dáng, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không dám. Trên trời, Vô Độc Đại Vu còn vừa mới nảy sinh kích động, xông xuống cứu người, muốn thay đổi hành động. Còn mắt hòa lên, đã không tìm thấy Tả Tiểu Đà. Rất ngạc nhiên, vì thằng nhóc này lại có thể trong nháy mắt thoát khỏi cảm nhận của mình. Cảm khái không có khoa học, chỉ nghẹn họng nhìn trân trối. Sau đó không biết là khen hay là mắng, là tán dương hay là chê, mà nói một câu. Còn mẹ nữa chứ, thằng nhóc này thật sự thích ứng hoàn cảnh, không uổng lọt vào mắt xanh của lão đại Hồng Thủy. Bên dưới khí đen tràn trề lập tức bao phủ, một mảng khu vực trung tâm vốn dĩ bị che khuất hoàn toàn hiện ra. Ước tính bên ngoài chính là một thành bảo khổng lồ, bên trong ma khí bốc lên tuần hoàn. Một bóng người vẻ mặt tức giận bay đến trên không, thần niệm to lớn theo đó tỏa ra, bao phủ khu vực chu vi 10 dặm. Chẳng qua trong thoáng chốc, thần niệm khổng lồ đã sục sạo toàn bộ trong ngoài thành bảo một lượt, nhưng không có bất kỳ phát hiện gì, vẫn không ngừng, lại tiếp tục mở rộng ra bên ngoài. Rất lâu, đại năng ma tộc này không tìm thấy mới dừng hành động, mang hai tay dừng trên không cách mặt đất 30 mét. Con mắt giống như chim ưng, nhìn đám người ma thập cửu đang xông đến, nhíu mày nói. Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ma thập cửu từ phía sau nhanh chóng đi qua ho một tiếng, có chút không dám ngẩng đầu mà đáp. Lão đại, đây là một nội gián nhân tộc tiến vào. Lực chiến cường bạo, ra tay càng hung tàn, bọn ta không có cản được, mong lão đại thứ tội cho. Ma tộc trên không này nhíu mày. Nhân loại sao? Lực chiến cường bạo, ra tay hung tàn, không cản được ư. Như có suy nghĩ nói. Thành bảo ma thần, gần đây có ít nhất 10 phi thiên cao giai. Mấy ngày gần đây đã gọi về toàn bộ, đều ở bên ngoài thành bảo ma thần, chiếm cứ một phương chờ mở cuộc họp. Còn có 72 phi thiên bình thường, cũng đang chiêu mộ. Nhiều người như vậy lại không ngăn được một người xâm chiếm ư? Lẽ nào là đại năng giả cấp độ trên thiên vương của Vu tộc đến? Dạ không, đối phương là một nhân tộc tinh hồn. Trên mặt ma thập cửu đổ mồ hôi. Là một người trẻ tuổi có vẻ là trọc đầu. Người trẻ tuổi, nhân tộc. Người đâu? Ma tộc trên không trầm tư một chút rồi nói. Hắn xông vào thành bảo. Nhưng sau khi nổ tung kết giới bên ngoài ma bảo thì không thấy đâu. Ma thập cửu lắp ba lắp bắp. Không thấy nữa sao? Ma tộc trên không lần này thật sự nhíu chặt mày. Hắn nhanh chóng tổng hợp lời nói của ma thập cửu, đưa ra một kết luận. Nhiều người như vậy không ngăn được, xông vào rồi, sau đó trong nháy mắt đánh nổ kết giới phòng ngự rồi biến mất. Vậy chính là bắt đầu ẩn nấp rồi. Cũng chính là nói, khả năng cao là người này đang ở trong thành bảo, còn chưa có rời đi ư. Ma thập cửu gật đầu như mổ thóc. Lão đại, thần cơ diệu toán. Ma tộc này nhíu mày hồi lâu nhìn ma thập cửu. Người, khí tức bên trong người không chút dao động. Người khác đều bị thương, nguyên khí biến mất, ma hồn sao động. Người ở bên ngoài chỉ huy hàng đầu. Lại không có chút động tay chân sao? Lập tức ma cửu trợn mắt liếu lưỡi. Ta! Chuyện gì? Hơi thở ma tộc này càng nặng nề. Là người tấn công nói hắn đại biểu cho thiên đạo, có thể nhìn một cái đã biết tên ta. Sau đó quả nhiên nói ra tên ta, còn rất nhiều chuyện liên quan tới ta. Cả đầu ma thập cửu đều ướt đẫm mồ hôi. Hắn còn trọc đầu, khiến ta đột nhiên nghĩ đến Tây Phương tộc, sau đó cũng không biết là trùng hợp hay không, hắn tự xưng là đệ tử thứ hai của Tây Phương giáo, Đa Đa Như Lai. Lại nói ta có duyên với giáo của hắn chính là truyền thuyết đó, nói cái đó truyền thuyết rất thần kỳ. Ta cũng không phải không muốn ra tay, nhưng mà hắn... Hắn cái gì? Hắn đi qua bên cạnh ta. Ta, lúc đó ta còn nghĩ có duyên gì. Ta, cái đó ta... Ma thập cửu gấp tới đổ mồ hôi toàn thân, nhưng càng gấp càng nói không ra lời. Lão đại ma tộc này nhìn ma thập cửu một lát, cuối cùng thở dài. Thập cửu à, thực tế trí thông minh này của ngươi không thích hợp làm chỉ huy. Mặc dù tu vi ngươi vượt xa người cùng lứa, nhưng sau này ngươi vẫn là nên làm mãnh tướng thôi. Ma thập cửu sững sờ. Lão đại, ngươi đây là muốn giáng chức quan của ta sao? Đột nhiên sốt ruột. Lão đại, ta cực khổ làm lụng nhiều năm như vậy, năm nay mới được thăng lên chỉ huy. Những người cùng đợt với ta, bây giờ rất nhiều người đã là đại tướng. Ta mới chỉ là chỉ huy, ta không đồng ý bị giáng chức đâu. Nói rồi hắn hậm hực xoay đầu bực bội. Lão đại vô biểu tình, chỉ hừ một tiếng nói. Năm nay, nếu không phải bên Vạn Lão, cần một người ngốc đi qua để nghe mắng, làm gì đến phiên ngươi làm chỉ huy. Bây giờ mắng cũng xong rồi, đương nhiên phải giáng chức. Từ giờ trở đi, ngươi chính là mãnh tướng. Lão đại đừng mà! Ma thập cửu nước mắt nước mũi từng hàng, cực kỳ thê thảm. Ta mới làm tiệc thăng chức, tổng cộng chưa đến mấy ngày đó lão đại. Vị rượu còn đang trong cổ họng chưa có tan, thì bị giáng chức, ta mất mặt lắm à. Dưới uy hiếp mất chức, ma thập cửu hoàn toàn quên mất sự khủng bố của lão đại ngày bình thường. Trong miệng có chút lắp ba lắp bắp, cũng trở nên thông thuận hơn. Chuyện này không có thương lượng. Lão đại thiết diện vô tư. Người trấn giữ bản tộc, nhưng bị người ta lao vào trong thành. Mình còn chưa ra tay, đã là tội ác tày trời. Vốn dĩ là tội phải chặt đầu, ta chỉ giáng ngươi làm mãnh tướng, đã là đối xử đặc biệt với ngươi rồi. Nhìn thấy ma thập cửu còn muốn nói tiếp, hắn thấp giọng hét. Im ngay! Ma thập cửu sắp khóc rồi, ngậm miệng cúi đầu, thân thể có chút run rẩy. Tìm kiếm toàn thành. Tất cả tộc nhân dưới phi thiên không được hấp tấp. Tất cả tộc nhân phi thiên trở lên, phát động ma hồn, tìm kiếm địa giới chu vi 500 dặm, nhất định phải tìm ra người xâm nhập. Phía xa, trong đại điện bao phủ ma khí, truyền đến một âm thanh già nua. Ma y, tranh thủ sắp xếp, sau đó tiến vào mở ma hồn. Ồ! Một câu nói đến cuối cùng đột nhiên kinh ngạc, ồ một tiếng, ngẩng đầu hét. Phía trên là ai? Đại trưởng lão ma tộc nhìn lên không, vẻ mặt biến thành cẩn thận phòng bị. Là đạo hữu nào ghé vào ma linh? Vẫn mong xuống đây gặp mặt. Bên trên truyền đến một tiếng cười lớn liên tục, một mảng sương mù đen tản ra. Một bóng người gầy nhom xuất hiện trên không, là Vô Độc Đại Vu. Hắn chỉ hiện thân một cái, liền tự mang một bầu không khí khó tả, khiến người ta nhìn thấy hắn không khỏi cảm thấy khó chịu. Chỉ nghe hắn cười đau khổ. Vô Độc Đại Vu, có duyên gặp mặt, đi ngang qua chốn này, vẫn mong chư vị ma huynh đừng lấy làm lạ. Âm thanh già nua bên trong đại điện nghe được cái tên này, không nhịn được ho khan mấy tiếng, cảm giác có chút đau răng. Nguy hiểm sắp mắng ra tiếng. Ai đến cũng được mà, sao phải cho hắn tới? Thực tế người lên tiếng không thể không kinh ngạc. Cho dù người hàng đầu của Vu Minh là Hồng Thủy Đại Vu đến, hắn cũng không cảm thấy đáng sợ như vậy. Hồng Thủy Đại Vu là người ngay thẳng. Chỉ cần ngươi không đụng đến xui xẻo của hắn, xúc phạm quy củ của hắn, ở với nhau vẫn rất tốt. Nhưng mà Vô Độc Đại Vu tuyệt đối không phải loại người có thể nói lý. Trừ là một vị độc tổ tông ra, còn là một vị tổ tông không nói lý. So riêng về lực sát thương, cho dù Hồng Thủy Đại Vu nhắm vào rừng rậm ma linh thoải mái chém giết, huy động thiên hồn mộng yểm chùy đập rừng rậm ma linh từ đầu này đến đầu kia, e rằng cũng không bằng lực phá hoại to lớn của Vô Độc Đại Vu đi lang thang. Chỉ là nghe nói vị độc tổ tông này ẩn cư rất lâu không ra ngoài, rất hiếm khi đi lại bên ngoài. Vì sao lần này đi dạo ngang qua rừng rậm ma linh của bọn ta, hơn nữa còn bước vào thành bảo ma thần? Sự việc này thật sự đúng lúc như vậy sao? Lúc ở bên phía bọn ta bị phá hoại thành vi diệu như này. Suy nghĩ này vừa sinh ra, trưởng giả ma tộc đó không khỏi nghĩ nhiều thêm chút. Có khi nào kẻ xâm nhập đó vốn dĩ là vô độc đại vu xúi dục, hoặc là dứt khoát chính là người của vu tộc, thậm chí chuyện này chính là âm mưu bí mật xuất phát từ 12 đại vu? Chuyện này có thể có chút nghiêm trọng đây. Ồ, thì ra là vô độc huynh. Một tràng cười. Vô độc huynh đại giá quang lâm, trên dưới ma linh nhất mạch không nghênh đón từ xa. Thứ tội cho. Âm thanh chưa dứt, đã nhìn thấy trong thành bảo ma thần một lần xuất hiện 6 người, 6 ma tộc cấp cao. Chỉ là 6 ma tộc này từ bề ngoài mà nhìn đều là 5-6 người, một trường bào, một cái mũi, hai con mắt. Bề ngoài không khác gì với nhân tộc và vu tộc. Nếu chỉ nhìn từ bề ngoài, vốn dĩ không nhìn ra 6 người này là ma tộc, ngược lại càng giống 6 người già của nhân tộc hơn. Quả thật là nho nhã, tràn đầy phong độ quân tử, thậm chí vẫn có một loại mùi sách tràn ra, khiến người ta nhìn một cái, không nhìn được sinh ra thiện cảm. 6 người này đồng loạt hiện thân, tất cả ma tộc bên dưới không hẹn mà cùng đồng loạt quỳ xuống đất, cùng kính tham bái. Tham kiến lão tổ tông. Rừng rậm ma linh, nhiều năm như vậy, dưới sự miễn cưỡng duy trì của 6 lão tổ tông già nhất. Mà sau khi nghe nói vô độc đại vu đến, là chỉnh tề ra ngoài không thiếu một người. Có thể thấy chỗ kiên sợ của vị vô độc đại vu này. Một người dẫn đầu mỉm cười nói. Vô độc huynh, nếu không chê chỗ ta sơ sài, vẫn mong nâng bước, xuống đây uống ly trà. Vô độc đại vu đứng trên không cười he he một tiếng. Nói thật dễ nghe, các người dám mời ta xuống dưới ư? Thật sự vui vẻ khi ta xuống sao? Vô độc huynh, nói đùa rồi. Hàng triệu năm nay, nhờ có 12 đại vu chiếu cố, mở ra khu rừng ma linh sắp xếp cho ma tộc ta. Trên dưới tộc ta khắc sâu trong lòng. Bạn cũ nhiều năm, làm sao bọn ta có thể kiêng dè vô độc huynh? Một ma tộc dẫn đầu râu tóc đều trắng như tuyết, khá có khí chất của một tiên phong đạo cốt, nhìn vô độc đại vu niềm nở mời. Vô độc đại vu chú ý từ xa, nhàn nhạt nói. Uống trà thì không có vội. Ta còn có hai người bạn, đúng lúc cùng nhau xuống. Bạn của vô độc huynh? 6 người già ma tộc nghe thì kinh ngạc. Có thể được vô độc đại vu gọi là bạn chắc chắn là người cùng thế hệ. Cũng chính là nói, gần đây tập hợp 3 đại vu. Đây là vu tộc muốn làm gì? Lẽ nào muốn trước khi ma tộc chúng ta có chuyện tốt là khai chiến cùng chúng ta sao? Không lẽ nào đâu. Bên ngoài truyền đến âm thanh khóc lóc của vô số ma tộc. Chỉ nghe đều biết không dưới 100.000 tộc nhân đang cực kỳ bi thương. Một cao thủ ma tộc phi thiên cao dài nhẹ nhàng thở dài. Lão tổ tông à, lần này chúng ta có gần 17.000 tộc nhân chết thảm dưới tay kẻ xâm nhập này. Rõ ràng nhìn thấy lão tổ tông trò chuyện vui vẻ cùng vô độc đại vu, trong lòng phi thiên này ít nhiều có chút không thoải mái. Đó là tính mạng của hơn 17.000 tộc nhân đấy. Phần lớn số người đều là bị người ta dùng chùy cứng rắn mà đập chết. Hơn phần nửa trong đó, đến xương cốt cũng không còn. Ngay cả chôn cất, chỉ có thể chôn cất quần áo và di vật. Ngay cả mảnh xương cốt hơi to chút, chứng minh thân phận, cũng không tìm ra. Thực tế quá là thảm rồi. Im miệng đi! Lão tổ ma tộc uy nghiêm mắng. Dạ, lão tổ, hung thủ này, từ lối đánh, giống như truyền nhân của Hồng Thủy Đại Vu trong truyền thuyết. Thanh chuyện đó thật sự là lối đánh đó. Sau khi phi thiên này ngậm miệng là dùng truyền âm thông báo cho lão tổ, ý nghĩa rất rõ ràng. Chân mày trắng của lão tổ run rẩy, nhíu chặt mày. Người chắc chứ? Trong lòng không khỏi run sợ. Nếu như vậy, vô độc đại vu hiện thân ở đây có thể giải thích rồi. Thằng nhóc song chùy đó sức mạnh vô biên, giống như thiên hồn mộng yểm chùy lão tổ nói qua. Chỉ là ta thật sự chưa từng được lĩnh giáo qua bất thế chùy pháp trong truyền thuyết này. Cao thủ phi thiên ma tộc này có chút tiếc nuối nói. Nếu người lĩnh giáo qua thiên hồn mộng yểm chùy đó, lúc này cỏ trên mộ người có lẽ đã chết già gần mấy trăm năm rồi. Lão tổ có chút cảm khái mà nói. Vào lúc này nơi xa có hai bóng người mang theo tiếng gió gào thét sắc bén đến nhanh như điện xẹt. Bên này có phát hiện gì không? Xa xa có người kêu to. Mà người hét lớn này không phải lão tổ Lệ Trường Thiên, mà là Băng Minh Đại Vu, âm thanh đầy gấp gáp. Mà sau lưng Băng Minh mới là vẻ mặt đầy hy vọng của Lệ Trường Thiên. Bọn hắn ở rừng rậm Thiên Linh đương nhiên không tìm thấy Tả Tiểu Đa. Mà lúc này Vạn Dân Sinh đang trong thương cảm chia tay, còn chưa có chút phục hồi. Đương nhiên sẽ không gặp bọn hắn. Nếu bị bọn hắn nhìn thấy mình, một bán thánh đang nuốt nước mắt, chưa chắc nghi ngờ cái gì. Lại nói mất mặt bao nhiêu. Mặc dù Vạn Dân Sinh từ chối gặp mặt, nhưng cũng dặn người khổng lồ trong rừng thông báo cho hai người hướng đi của Tả Tiểu Đa. Lệ Trường Thiên cực kỳ vui mừng, lập tức nhanh chóng đi qua. Dọc đường nhìn thấy Thi Sơn Huyết Hải mà Tả Tiểu Đa đánh ra, không nhìn được càng hưng phấn. Nhìn đi, đều là cháu ngoại trai của ta làm. Lệ Trường Thiên nói. Châu bọ, làm rất tốt. Băng Minh Đại Vu giơ lên ngón tay cái. Với hiểu biết của hắn về thiên hồn mộng yểm chùy, làm sao không nhận ra lối đánh của chùy pháp này. Lúc này có thể tân bốc, đương nhiên càng thêm tân bốc. Là cháu ngoại của ta mà, đương nhiên là trâu bò rồi. Lệ Trường Thiên vui vẻ cười đến tận mang tai. Nhắc là nghe thấy Băng Minh Đại Vu lại phụ họa lời nói của mình, đương nhiên ma tổ lão vui sướng trong lòng. Băng Minh Đại Vu đang muốn nói đột nhiên phát hiện, hình như lão tử là thế hệ trẻ. Lập tức không muốn nói chuyện, mũi không phải mũi, mắt không phải mắt nói. Cháu ngoại ngươi cũng không phải ngươi sinh, ngươi đắc ý cái gì? Con gái yêu bị đâm mông lâu như vậy, ngươi còn thật sự không biết xấu hổ mà khoe khoang. Vết sẹo đau nhất của Lệ Trường Thiên bị vạch trần thảm thương, hơn nữa lúc đang mất cảnh giác thì đi bóc mỡ, lập tức nổi giận đùng đùng. Sao ngươi lại nói như vậy? Vạch vết sẹo của lão tử sao? Ta chính là muốn nói với ngươi, không có Tả Trường Trường người ta đâm con gái ngươi, có thể có cháu ngoại của ngươi sao? Ta thật ra nghĩ rằng ngươi nên cảm ơn Tả Trường Trường người ta đi, cảm ơn hắn đâm con gái nhà ngươi. Hơn nữa đâm vô cùng có kỹ thuật, ngay cả cháu ngoại ngươi cũng đâm ra. Xem thử cái vẻ đắc ý của ngươi kìa, nếu mà trong đũng quần không có hai cái đồ chơi lủng lẳng kia, chắc ngươi lên trời luôn rồi. Băng Minh Đại Vu không hổ là đại vu vu tộc đầu tiên làm tức chết người không đền mạng từ xưa tới nay. Bản lĩnh moi khuyết điểm của người khác quả thật là dày công tôi luyện, đạt tới đỉnh cao. Chỉ là hai câu nhẹ tình, Lệ Trường Thiên đã muốn liều mạng với hắn rồi. Nói cái rắm gì, con mẹ nó tên khốn nạn đó hại con gái ta, đâm con gái ta. Con mẹ nó ta còn phải cảm ơn hắn sao? Trên thế giới này làm gì có đạo lý nào như thế? Nếu không phải bây giờ tâm trạng của lão tử tốt, Băng Minh à, ngươi đã chết rồi. Lệ Trường Thiên tức giận nói, lời này thật sự không phải khoác lác. Trong 12 đại vu, Băng Minh xếp hạng cuối cùng. So thực lực chân chính, thật sự không phải là đối thủ của Lệ Trường Thiên. À, bây giờ tâm trạng của ngươi tốt hả? Thì ra ta nhắc tới con rể của ngươi, tâm trạng ngươi lại tốt như vậy. Vậy sau này trước mặt ngươi, ta nhắc thêm mấy lần nha, để cho ngươi sướng phê luôn. Băng Minh Đại Vu tuyệt đối thuộc kiểu người nắm bím tóc nhỏ của người khác thì cả đời không buông, hơn nữa chuyên môn nhắc, không ngừng nhắc. Ngươi càng khó chịu thì ta càng nhắc. Lúc này nhìn thấy Lệ Trường Thiên không thoải mái, đương nhiên đề cập càng nhiều, đặc biệt phải đề cập tới. Không thể không nói nha, con rể ngươi thật sự là giỏi quá ha, à, bản lĩnh trâu già gặm cỏ non, thật sự khiến bọn ta nhắc đến cũng phải giơ lên ngón tay cái. Đã vừa ra tay còn động miệng, lột da mặt xuống, ngay cả cháu gái cũng ăn, khen ngợi không ngừng, thua người quá xa. Băng Minh Đại Vu tiếp tục không ngừng loanh quanh ở bờ vực cái chết. Con người hắn sợ nhất là người tọa tuần thiên, nhưng lúc này người đó không có đây. Mấy lời khó nghe đương nhiên thao thao bất tuyệt, hơn nữa còn có thể chọc điên Lệ Trường Thiên. Băng Minh càng nói càng hăng say. Còn mẹ nó chứ, là người muốn chết. Lệ Trường Thiên tức lộn lộn. Lúc Lệ Trường Thiên hoàn toàn không nhịn được muốn ra tay, cuối cùng phát hiện Vô Độc Đại Vu rơi xuống. Trái lại, Lệ Trường Thiên an tâm. vì hắn biết với thân phận của Vô Độc Đại Vu tuyệt đối không thể đích thân ra tay đối phó Tả Tiểu Đà. Phần tin tưởng này vẫn là có. Nếu Vô Độc Đại Vu đã ở đây rồi, hơn nữa hai bên không tiếp tục xung đột, vậy thì nhất định Tả Tiểu Đa đã an toàn, ít nhất trước mắt là vậy. Không thể tranh cãi với Băng Minh, Lòng Lệ Trường Thiên như lửa đốt nhanh chóng đi qua. Người đâu rồi? Vô Độc Đại Vu trợn trắng mắt nói. Tiến vào đây rồi, không thấy tăm hơi nữa, dưới mi mắt ta, thằng nhóc này thật sự có chút đạo hạnh mà. Lệ Trường Thiên nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn phía đối diện, là nhìn những ma tộc đang vây quanh, nhàn nhạt nói. Ma tộc sao? Thì ra trên đại lục còn có con cháu ma tộc, quả nhiên là trúc trùng bách tử, chết mà không cứng. Băng Minh Đại Vu không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười phá lên. À, đúng rồi, những người này đều là đồ tử đồ tôn của người đó. Lệ Trường Thiên đen mặt. Biệt hiệu của Lệ Trường Thiên gọi là ma tổ, mà ở đây toàn bộ đều là người ma tộc. Không phải đồ tử đồ tôn của Lệ Trường Thiên thì là gì? Ít nhất trên tên gọi thì chính là thế. Lập tức, Lệ Trường Thiên cũng nghĩ tới điều này, khóe miệng co rút theo bản năng, trong lòng quái dị khó nói. Bà nội nó chứ, lúc trước lấy biệt hiệu, không ngờ đời này còn có thể gặp được một đám con cháu. Lão tử có thể sinh nhiều tới như vậy sao? Ta giới thiệu cho các người chút nha. Băng Minh Đại Vu tìm được náo nhiệt, không nhịn được, muốn mò chuyện, nhướng mày nói. Chư vị trưởng lão ma tộc à, hãy nghe cho rõ nha. Người bên cạnh ta chính là một trong số ít đại năng giả của đại lục tinh hồn, tên là Lệ Trường Thiên. Biệt danh của hắn còn có nguồn gốc rất lớn với các người. Chú ý nghe rõ nha. Ma tổ. À, các người không nghe nhầm đâu. Biệt danh của hắn chính là ma tổ. Tổ trong tổ tông. Ma trong ma đầu. Tổ trong tổ tông. Băng Minh Đại Vu giống như tìm được tiện nghi lớn nhất của người ta, quan quát mà cười. Lời này của Băng Minh Đại Vu đã trắng trợn nói với vị trưởng lão ma tộc này. Người này tự xưng là tổ tông của ma, tổ tông của các người đấy. Mau đánh hắn đi, đánh chết hắn cho ta xem. Ta thích nhất là xem các người đánh nhau. Trong lời ngoài lời ẩn chứa khiêu khích trần trụi, không chút che giấu, không chút che đậy, cực kỳ chói tai. Ma tổ. Sáu trưởng lão ma tổ đồng loạt nhíu mày, vẻ mặt tức giận không chút che đậy, nhìn Lệ Trường Thiên. Biết rõ Băng Minh Đại Vu khiêu khích, nhưng không có nhịn được mà tức giận. Không ngờ tên này dám lấy biệt danh này, ma tổ. Dựa vào ngươi cũng xứng sao? Nếu ngươi là ma tổ, vậy đặt đám ma thật sự như bọn ta ở đâu chứ? Lệ Trường Thiên không quan tâm, nhàn nhạt hừ một tiếng, chỉ dùng tinh thần lực quét qua từ trong ra ngoài thành bảo ma thần. Trong lòng sốt ruột khó hiểu. Cháu ngoại ta đâu rồi? Đi đâu rồi? Không phải vừa nãy mới đến khu vực này sao? Sao không thấy đâu? Cuối cùng không nhịn được hỏi. Thằng nhóc vừa tiến vào khi nãy, đi đâu rồi? Vô Độc và Băng Minh cũng giỏng lỗ tai lên. Đại trưởng lão ma tộc lạnh lẽo nói. Thằng nhóc vừa tiến vào khi nãy, có quan hệ gì với người? Là thân thích hay bạn học cũ? Hay là bạn cũ? Lệ Trường Thiên híp mắt không trả lời, uy nghiêm nói. Người đâu rồi? Sáu trưởng lão ma tộc đồng loạt lạnh lùng hừ một tiếng. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Thằng nhóc đó giết hơn 10.000 tộc nhân của bọn ta. Nợ máu tày trời này không đội trời chung. Dù cho tìm được, cũng tuyệt đối không để cho hắn ta sống sót rời đi. Lệ Trường Thiên nghe thì lạnh lẽo. Không để hắn sống sót rời đi. Ngươi cứ thử đi. Thử thì thử. Trong ánh mắt của một trưởng lão đứng dụi lưng lộ ra hung quang. Biệt danh của người này là ma tổ. Nhân tộc tinh hồn. Lão phu khuyên người. Trên địa bàn ma tộc bọn ta, người nói chuyện vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Lúc nói đến mấy chữ địa bàn ma tộc, đặc biệt nhắc tới hai chữ ma tộc, đột nhiên cảm thấy cách phát âm có chút ngấy. Là nhìn lão già phía trước vẻ mặt càng thêm bất thiện. Lấy biệt danh nào không được, là dùng biệt danh ma tổ. Chẳng lẽ không phải chiếm tiện nghi của tất cả mọi người bọn ta sao? Băng Minh Đại Vu thì cười hi hi, cảm thấy mình có thể xem kịch vui. Vô Độc Đại Vu thì ở một bên u ám nói. Đại trưởng lão, thằng nhóc này không được chết. Đại trưởng lão lạnh lẽo cười đáp. Đại thù đã kết. Dù Vô Độc huynh lên tiếng cũng khó tiêu biến. Bổn tộc đã rất lâu không tiếp đãi khách ngoài. Không biết ba vị có gan vào trong uống ly trà không? Trưởng lão ma tộc trước đó lời nói đã không khách sáo, trực tiếp mở miệng hỏi ba người có gan không. Rõ ràng hắn cho rằng ba người này chính là cùng một bọn. Thật ra cũng không lạ khi hắn có chút liên tưởng. Ý nghĩa trong lời nói của ba người này đều không muốn thằng nhóc kia chết. Dù cho thằng nhóc đó trông có vẻ chính là nhân tộc tinh hồn. Nhân tộc và vu tộc đã đối đầu với nhau vô số năm tháng. Nhưng thằng nhóc này rõ ràng không giống với mọi người. Chiêu pháp thực lực thể hiện ra gần như chính là truyền thừa vu tộc chắc như đinh đóng cột. Không biết có phải là hạt giống của vu tộc xúi dục nhân tộc. Nếu suy luận là thật, vậy chính là vu tộc tiến bộ rồi, lại có mắt nhìn người. Trái lại, chuyện này quá hiếm lạ. Đương nhiên, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Vu tộc từ xưa tới nay đều là năm đấm lớn, là tôn chỉ rất cao. Trước đây, dù cho gặp chủng tộc yêu tộc mạnh nhất tấn công, cũng hiếm khi có chiến lực vòng bèo uyển chuyển, cũng hiếm khi có chiến lực. Bây giờ phương pháp khác, uy hiếp tăng gấp đôi. Uống trà, có gì đâu mà không dám. Băng Minh Đại Vu nghẹn họng. Cho dù đánh nhau, ta cũng không phải người xông lên trước. Bước, hay bây giờ ta rất là khác. Có trà ngon hay không? Lời nói đã trực tiếp tuôn ra. Vô Độc Đại Vu cười ha ha. Lệ huynh, mời. Mời. Đương nhiên, Lệ Trường Thiên không có sợ. Cho dù đại trưởng lão không mời, hắn cũng định tiến vào trong thành bảo tìm dấu vết của Tả Tiểu Đa. Ba người một trước hai sau, ung dung hạ xuống, sánh vai, đi vào thành mà bảo ma thần. Đây là một vấn đề thể diện, cho dù sau khi tiến vào là núi đao biển lửa, cũng phải sau khi tiến vào rồi nói. Suy cho cùng người ta đã gọi tên rồi. Có dám không? Lúc này nếu không đồng ý không vào, uy danh cả đời phá hủy trong một lúc. Cho nên tiến vào là bắt buộc, không có chỗ chần chừ. Trong ba người, tuổi tác Băng Minh Đại Vu là nhỏ nhất, cố gắng bày ra dáng vẻ không tim không phổi, nghênh ngang tiến vào. Chính là cho Vô Độc và Lệ Trường Thiên một bậc thềm. Chứng minh, bọn ta không phải bị các ngươi nói khích mà tiến vào. Mà là bọn ta muốn đi vào là đi vào, không muốn đi vào thì không vào thôi. Ba người vừa mới tiến vào đại điện, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy một không gian đặc biệt. Bên trong bày ra một pháp trận không gian vô cùng lạ kỳ, có chỗ khác với vu đạo nhân tộc, ba tộc truyền thụ. Chỉ riêng bên ngoài nhìn vào, đại điện ma thần này chiếm vị trí không nhỏ, nhưng cũng không phải quá lớn. Sau khi tiến vào có thể thấy, mênh mông bao la, ma vụ bốc lên không thấy bến bờ. Từng đại điện đang xen hòa quyện. Mà trên quảng trường lớn ở chính giữa, bày trí một bàn thờ cao khác. Bên trên khắc một vật hình dáng ngôi sao sáu cánh khổng lồ, từ từ xoay tròn, rõ ràng đang vận chuyển. Mà trên không, ma vân phân bố dày đặc, từng khuôn mặt ma thần dữ tợn khủng bố, trên tầng mây mờ nhạt rõ ràng. Ma tộc dù là suy thoái, nhưng cuối cùng vẫn là chủng tộc thượng cổ, vẫn lưu lại rất nhiều nội tình. Vô Độc Đại Vu u ám nói. Vô Độc Đại Vu khách sáo rồi. Mặc dù bản tộc không bằng các tiền bối vu tộc để lại rất nhiều truyền thừa, nhưng ít nhiều tổ tiên cũng để lại chút đồ vật. Đại trưởng lão ma tộc thành kính cúi người trước bàn thờ hành lễ, rồi đứng dậy nói. Ba vị, mời ngồi bên này. Ba người vừa xoay người, đột nhiên Băng Minh Đại Vu nói. Ủa, đây là cái gì? Lệ Trường Thiên và Vô Độc Đại Vu sững sờ đồng loạt theo âm thanh mà nhìn qua. Chỉ thấy lúc này, trên đỉnh của bàn thờ, kiểu dáng ngôi sao sáu cánh cao cao chầm chầm xoay, chuyển qua. Phía trên là bông hoa năm cánh trói một cô gái nhân tộc. Cô gái nhân tộc này hai tay hai chân, ngay cả cổ eo đều bị trói trên ngôi sao sáu cánh. Mái tóc rối tung, cúi đầu nhìn không rõ mặt mũi, không biết sống hay chết. Mà trên người từng luồng hắc quang không ngừng, đi lại như con thoi. Mỗi lần xuyên qua thân thể nàng, sẽ mang theo một tia huyết quang, nghịch thế xông lên ma vân trên trời. Mỗi lần hắc quang xuyên qua, thân thể cô gái đều run rẩy dữ dội. Con mắt của Lệ Trường Thiên mạnh mẽ co rút, từng chữ nói. Đây là ai? À, chẳng qua là một tiểu bối nhân tộc. Vị trưởng lão ma tộc không để ý mà tùy ý nói. Đắc tội bọn ta, bị bắt về trừng trị mà thôi. Lệ Trường Thiên híp mắt nói. Đây, e rằng không chỉ là trừng trị. Hễ là sinh linh, trên thế giới này tự có nhân quả thù oán. Tổ tiên của nàng kết nhân với bổn tộc trước, bản thân nàng kết oán với bổn tộc sau, tự có báo ứng nhân quả. Thiên đạo luân hồi tự có lỗi lầm trước kia, có gì đáng nói, có gì kỳ lạ đâu. Mời, mời vào uống ngồi uống trà. Đại trưởng lão ma tộc chân mày trắng chuyển động nói, lập tức vung tay, tỏ ý những người khác đều ra ngoài tìm kiếm hung thủ, dám cả gan tàn sát nhiều tộc nhân của bọn ta như vậy. Tàn sát hơn 10.000 ma chúng huyết hải thâm cừu, chẳng lẽ vài ba lời bất kỳ là có thể giải quyết? Nợ máu bắt buộc phải dùng máu tươi để trả. Lệ Trường Thiên xoay đầu nhìn trên bục cao. Cô gái nhân tộc trên người chi chít vết thương, nhíu chặt chân mày. Đều là nhân tộc, mắt thấy dị tộc tàn sát tộc nhân mình, đương nhiên, sinh lòng không cam tâm. Nhưng nhân tộc tinh hồn cấp cao tuyệt đối như Lệ Trường Thiên lại có cân nhắc, có suy nghĩ, đồng thời cũng cần thỏa hiệp. Mà phản ứng này lại giống như trong dự tính của đại trưởng lão ma tộc. Tu vi cô gái này chẳng qua là tầm thường, có lẽ có thể nói là thuộc thiên tài. Lúc này chắc chắn không phải nhân tộc trung kiên, không dây dưa tới cấp cao. Cho dù Lệ Trường Thiên sinh lòng thương hại, tuyệt đối sẽ không trong thời cơ quyết định này, vì cô gái này mà xé mặt với ma tộc, chính diện thành thù. Nếu vì vậy mà gây ra một thế lực đối địch mạnh mẽ, khiến bây giờ trên nền tảng đối kháng vô minh, đại lục tinh hồn lại có thêm kẻ thù mạnh. Vậy thì Lệ Trường Thiên chính là tội nhân của nhân tộc, vì nghĩa nhỏ mà mất nghĩa lớn. Đây chính là chính trị, chính là thỏa hiệp. Cấp cao không biết làm sao, đau xót. Tình cảm dâng lên, không bệnh mà đau. Mặc dù Lệ Trường Thiên quyết định không quan tâm cô gái nhân tộc này, nhưng tinh thần sẽ bất giác phân ra một luồng lo lắng. Lờ mờ thấy được, thỉnh thoảng có ma tộc nhân bay lên, đút thuốc cho cô gái nhân tộc. Cũng không biết là linh đang dịu dược gì, cô gái đó chỉ cần uống thuốc thì sẽ hồi phục một chút. Hơn nữa hắc quang theo đó xuyên qua thân thể, tiếp tục tập kích không ngừng, xuyên qua thân thể cô gái, càng kéo dài quá trình này. Sống chết đều khó. Lại qua một lúc, Lệ Trường Thiên thở dài thường thượt, cuối cùng nổi giận nói. Đại trưởng lão, giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất. Cô gái này có lẽ tổ tiên của nàng ta thật sự kết nhân quả tày trời gì với ma tộc, khiến các người đối xử thủ đoạn tàn khốc như vậy. Lẽ nào không thể cho nàng ta thoải mái, cần gì dày vò đến sống chết đều khó như vậy? Đại trưởng lão ma tộc nhàn nhạt đáp. Tự bọn ta có cân nhắc của bọn ta. Cân nhắc gì? Lệ Trường Thiên tức giận nói. Nhân quả trong đó không thể nói với người ngoài. Lệ Trường Thiên cười nói. Giao thiển ngôn thâm sao? Đại trưởng lão ma tộc híp mắt. Đúng vậy. Lệ Trường Thiên nhàn nhạt nói. Không biết đại trưởng lão có tự tin gì mà nói lời này. Đột nhiên duỗi tay cầm ly trà lên. Đại trưởng lão mời. Đại trưởng lão cầm ly trà lên mỉm cười nói. Mời. Lệ Trường Thiên nhàn nhạt mỉm cười. Lại thấy một luồng hắc quang lẫn vẫn, giống như tia chớp, trực tiếp tập kích đại trưởng lão. Mặc dù không thể cứu được cô gái, nhưng cũng vì nàng bỏ ra chút sức chứ. Đại trưởng lão rất bình tĩnh, một luồng hắc khí cũng xông ra. Thời gian đó của hai người chỉ nằm ở biến hóa thủ thế nhỏ nhỏ. Trong một tấc, hai luồng ma khí tinh khiết lẫn vẫn truy đuổi, tàn sát lẫn nhau. Một tay khác cầm ly trà, mặt nước trong ly trà ổn định, ngay cả một gợn sóng cũng không xuất hiện. Mà sức mạnh của hai người chiến đấu luẩn quẩn trong một tấc này trông có vẻ bình thường không kỳ lạ. Thực ra mỗi điểm sức mạnh đều tràn đầy uy năng mạnh mẽ, long trời lở đất. Sở dĩ trước sau luôn trông có vẻ bình thường không lạ kỳ, nhưng mà trước sau hai người chưa từng lộ ra chút nào. Sức mạnh của ai thật sự lộ ra thì người đó thua. Đây là đối đầu giữa hai cường giả tuyệt đỉnh, khác biệt xa, không chỉ là nói chuyện mà thôi. Hai luồng hắc khí ở trên bàn trà giống như du long lảng vảng lượn quanh, không ngừng phát ra âm thanh nặng nề yếu ớt, qua lại tốc độ không ngừng. Cuối cùng, theo âm thanh nhẹ nhàng bang một tiếng. Hai luồng hắc quang đuổi đi vòng lại, tự mình lượn vòng, dùng trạng thái không thể trở lại chính diện đâm vào nhau. Rõ ràng đôi bên không có dự tính có bất cứ nhượng bộ gì, tối đen như mực như vậy, toàn bộ trực tiếp va chạm ở một chỗ. Trong quá trình này, hai người vẫn cầm ổn định ly trà, vẻ mặt không thay đổi, thậm chí đôi bên còn mỉm cười. Mọi người ở hiện trường theo thực lực, mỗi người đều là người đỉnh phong đương thời, đối với đạo sức trong một tấc đều hiểu trong lòng, biết rõ uy năng của hai bên đều đang rất lớn, tốc độ truyền vào có trật tự. Hai luồng quang trụ màu đen đó mặc dù hình dáng xuất hiện luôn rất nhỏ, nhưng màu sắc ở bên trong càng ngày càng đậm, rõ ràng sức mạnh hủy diệt trong đó càng ngày càng mạnh. Vị đạo đen đến phát sáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhưng trước sau vẫn không có bất kỳ dấu hiệu biến dài, biến thô hoặc tán loạn gì. Thể hiện rõ ra cường giả đỉnh phong này đối với uy năng của mình, kỹ năng và năng lực kiểm soát sức mạnh đỉnh phong. Mà tình huống hiện tại chính là sức mạnh căn nguyên thuần khiết nhất so tài đối kháng với nhau. Nói cách khác, chính là so tài nội lực cực đoan nhất. Sức mạnh thì thắng, sức yếu thì thua. Ai không chống đỡ được thì người đó thua. Nhưng hai người đại biểu cho hai chủng tộc khác nhau, ai định nhận thua? Theo thời gian không ngừng, sức mạnh của hai người chuyển vận càng ngày càng lớn, càng ngày càng tập trung. Qua hồi lâu, vẻ mặt hai người vốn bình tĩnh, rốt cuộc xuất hiện thay đổi. Sắc mặt Lệ Trường Thiên dần dần có chút đen, mà sắc mặt đại trưởng lão đối diện lờ mờ có chút trắng. Nhưng trong ánh mắt hai người vẫn bình tĩnh, mang theo nụ cười nhìn đối phương, không hề thấy có chút áp lực. Đã nói giao thiển ngôn thâm, hai người bắt đầu gặp mặt, qua lại thời gian lâu như vậy. Chẳng phải xem bọn ta như vô hình sao, ta cũng muốn tham gia một tay. Lại qua một thời gian, Vô Độc Đại Vu cười ha ha nói. Lời còn chưa dứt, nhưng đã thấy đầu ngón tay bắn ra. Hai luồng lục quang bất ngờ bay ra, lần lượt tập kích hai mục tiêu là Lệ Trường Thiên và Đại Trưởng Lão. Hai người đồng thời chớp mắt, mạnh mẽ phun ra một luồng khí, nghênh đón lục quang. Băng Minh Đại Vu cũng hành động theo, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẫy một cái, đã khiêu khích hắc quang mà hai người đối đầu, xem thường nói. Đánh tới đánh lui, cuối cùng không đánh chết người có ý nghĩa gì đâu. Lại kết thêm hai đám hắc quang vo trong lòng bàn tay, giống như hai cây gậy, giật tay ném ra bầu trời. Theo tiếng vèo, hai đám hắc quang trực tiếp xuyên qua cái khiên trên không, xuyên vào tầng mây. Qua nửa phút, không biết trên đó cao bao nhiêu, truyền ra một tiếng nổ vang long trời lở đất. Toàn bộ ba khu rừng lớn trên không, trong tiếng nổ vang này, gió lớn quét qua mãnh liệt. Muốn bay lên xem thử không? Băng Minh Đại Vu cười nói. Bây giờ lên xem thử, đại khái vẫn có thể nhìn ra ai thắng ai thua. Phạm vi nổ bên nào rộng, chính là bên đó thắng. Hắn cười vui vẻ. Lên đó xem đi, xem thử đi. Lệ Trường Thiên và Đại Trưởng Lão Ma Tộc đồng loạt lạnh lùng hừ một tiếng, không có ai mở miệng nói chuyện. Lần đầu tiên ánh mắt Đại Trưởng Lão Ma Tộc nhìn Lệ Trường Thiên ẩn chứa sợ hãi. Mà Lệ Trường Thiên cũng rất bất ngờ nhìn Đại Trưởng Lão Ma Tộc, lại quét qua năm ma tộc cấp cao còn lại. Lệ Trường Thiên thật sự không ngờ, trước giờ Vu Tộc nổi danh sát phạt, có thể dùng chứa ma tộc chống đối trước kia, trong đại lục Vu Tộc giữ lại một bộ lạc con cháu ma tộc. Mà bộ lạc này sau khi phát triển nhiều năm đến bây giờ lại có đủ thực lực như vậy. Cho dù đại trưởng lão này có phải cao thủ hàng đầu của ma tộc hay không, ít nhất 5 người trước mắt này phải có cùng cấp độ với đại trưởng lão, nhiều nhất cũng là thấp hơn cao thủ siêu cấp một bậc. Mà sức mạnh như vậy đương nhiên còn không bằng cấp cao đại lục tinh hồn hoặc là cường giả đạo minh, nhưng tổng hợp thực lực đương nhiên cũng khá tốt. Nhưng đột nhiên trên không xuất hiện một luồng sức mạnh to như vậy, thậm chí một đám ma, quả thật là biến số to lớn của đại lục, đủ ảnh hưởng bố cục thế lực của ba đại lục. Bội phục, bội phục, cao tu nhân tộc quả nhiên là cao minh. Đại trưởng lão ma tộc thở dài một hơi. Đại năng ma tộc mới là danh bất hư truyền. Lệ Trường Thiên nói, sáu trưởng lão ma tộc nghe vậy đều cảm thấy ngột ngạt. Trong lòng cho dù khó chịu thế nào, nhưng trận thi tài này đã qua đi. Quả thật, người ta có thể sánh vai với cường giả đỉnh phong ma tộc, thậm chí vẫn có thực lực. Mọi người cũng chỉ uống trà hòa thuận bề ngoài, không còn dám khinh suất. kết thúc tập 252 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.